Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, thời gian tuyến cùng thế giới song song. Umusu lần nữa chớp mắt cười nói, ngươi nhìn, đây không phải đã hiểu sao? Ân, có ý tứ gì? Ikiyo có chút nhíu mày, không ngừng nghĩ chỉ lấy Umusu ý tứ. Lý giải, hắn xuyên qua mấy ngàn năm trước, giết không ít quốc vương, hiện tại không có ảnh hưởng. Cái này gọi là lý giải. Các loài, chẳng lẽ là tất nhiên? Nói cách khác, thời gian tuyến căn bản không có cái gọi là kiềm chế. Những cái kia quốc vương tất nhiên chết bởi hắn cùng Mia chi thủ. Hắn xuyên qua thời gian cũng là tất nhiên. Muốn đến nơi này, Ikiyo run rẩy lên khóe miệng, nếu như nghĩ như vậy liền có chút kinh khủng. Hết thảy đều bị sắp xếp xong xuôi. Hết thảy đều bị thời gian tuyến sắp xếp xong xuôi. Umusu tựa như biết Ikiyo ý nghĩ, hơi lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ quá phức tạp đi. Đi qua là nhất định, nhưng tương lai là không chừng. Ngươi không có bị thời gian tuyến chỗ an bài, ngươi chỉ là sống ở thời gian tuyến bên trong. Tương lai hết thảy từ ngươi quyết định. Ikiyo như cũ cau mày trả lời, đi qua phát sinh sự tình là nhất định. Vậy ta giết những cái kia quốc vương không phải liền là nhất định chết trên tay ta? Cái này cũng chưa tính được an bài. Ta nói chính là bình thường vấn đề thời gian, không có nghĩa là xuyên qua thời gian điểm này. Umusu lần nữa lắc đầu cười nói, giống như là ngươi nói giết chết rất nhiều quốc vương, mặc dù ta không hiểu, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chết là của bọn họ nhất định, dù cho không phải chết vào tay ngươi, cũng sẽ chết tại tay người khác, bởi vì cái chết của bọn hắn đã qua, như vậy thì đã nhất định. Ikiyo xoa cằm suy nghĩ mấy giây nói, ta đại khái hiểu một chút, tức là nói, đi qua không cách nào cải biến. Không, phải nói, đi qua đại sự không 20 pháp cải biến, chỉ có thể ở không ảnh hưởng quá nhiều tình huống dưới biên độ nhỏ cải biến. Đúng vậy, đầu này thời gian tuyến bên trong, đại sự đã nhất định, không cách nào sửa đổi. Nếu là thật sự sửa đổi, Umusu nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, như vậy thì biết nhảy đến một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên. Hiện tại, ngươi hiểu không? Nếu không ta tại nhiều lời điểm, đầu này thời gian tuyến chuyện đã qua là nhất định, nhưng tương lai đi hướng như thế nào? Tất cả chính chúng ta trong tay, có lẽ bởi vì một cái nho nhỏ khác biệt quyết sách, liền sẽ thêm ra mấy cái thời gian tuyến. Thì ra là thế, có khác biệt thời gian tuyến, chúng ta chỗ chỉ là trong đó một đầu, mà thời gian còn lại dây, có thể nói là thế giới song song một loại. Ikiyo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, như vậy, nên nói cho ta biết, Arcus, Diaga, thậm chí Celebi cùng thời gian tuyến quan hệ, bọn chúng nhảy ra thời gian tuyến, không nhận thời gian tuyến ảnh hưởng sao? Điểm ấy rất dễ lý giải. Nói thí dụ như, Ikiyo muốn giết chết đi qua người nào đó, liền lấy As tới nói, Ikiyo muốn giết đi qua As, không giết chết liền không nói, giết chết, như vậy Ikiyo trở về nguyên bản thời gian về sau, biết nhảy đến thời gian khác dây, cái khác thế giới song song, một cái As đã chết mất thời gian tuyến, một cái As đã chết mất thế giới song song, mà sẽ không ảnh hưởng đến bây giờ As, cứu vớt một cái hẳn phải chết người, cũng là cái này lý. Về phần nhảy đến thời gian khác dây về sau, đầu này thời gian tuyến Ikiyo sẽ như thế nào? Trời mới biết đâu, thế giới song song, cái này lý luận ta nghe qua. Tại nhân loại các ngươi phát hiện trước, vẫn là từ Arcus nói ra. Umusu chậm rãi lâm vào hồi ức. Ikiyo cũng không có quấy rầy Umusu hồi ức, mà là nhìn về phía ngốc kinh ngạc Don, nắm lên Don nhẹ tay âm thanh cười nói. Không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, tương lai của chúng ta, nắm giữ tại trong tay chúng ta, Arcus, thực lực vấn đề ngươi cũng không cần cân nhắc. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nhỏ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Gật gật đầu cười nói. Ân, ta sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ cần biết rằng ngươi là bạn trai ta liền tốt. Ha ha ha, Ikiyo cười to hai câu. Đem đòn ôm vào lòng tiếp tục cười nói. Kêu cái gì bạn trai? Gọi lão công, đòn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Đem đầu vùi sâu vào Ikiyo trong ngực. Chậm chạp chưa hề nói một chữ. Mà Ikiyo cũng không có lại bức bách đòn. Quay đầu nhìn về phía Umusu. Qua một lúc lâu, Hoắc Nhi mới thở ra một hơi cười nói. Nói chút dễ hiểu a. Đem thời gian tuyến ví von thành một dòng sông nhỏ. Người ta đều là sinh hoạt tại trong sông Pokemon. Tại bơi tới cốc khẩu thời điểm, chúng ta có thể quyết định tiếp xuống đi đầu nào phân lưu. Nhưng lại rất khó sửa đổi đi qua du lịch lộ tuyến. Thật muốn cải biến, cái kia chính là nhảy đến mặt khác một con sông. Những này ngươi đều biết, ta liền không nói nhiều. Dialga, Celebi, bọn chúng đồng dạng là sinh hoạt tại trong sông Pokemon. Bởi vì chúng nó có thời gian năng lực, cho nên bọn chúng có thể nhảy ra mặt nước, trở về nhảy, hướng phía trước nhảy. Celebi vẻ vẹn nhảy khoảng cách so Dialga nhỏ mà thôi. Đương nhiên, bọn chúng cũng tương tự có thể nhảy đến mặt khác một con sông. Chỉ là cái này đối bọn chúng mà nói cũng là rất khó làm được một sự kiện. Arcus, nó so sánh Pokemon không quá phù hợp. Nó hẳn là phù du cùng mặt sông đội thuyền. Nó có thể nhìn thấy dòng sông nơi phát ra, nhưng lại không nhìn thấy hướng chảy cuối cùng. Nó có thể tùy ý hồi du, lại không cách nào nhảy đến mặt khác một con sông. Nó có thể tùy ý cải biến đã bơi qua, trước mắt đang tại du lịch địa phương, lại không cách nào cải biến quá nhiều. Ikiyo nắm lấy cái cằm, lại một lần rơi vào trầm tư. Dựa theo Umusu nói, Dialga cùng Celebi hoàn toàn không có siêu thoát tại thời gian. Giống như bọn hắn, vẻn vẹn nhiều xuyên qua thời gian năng lực. Tương lai của bọn nó, bọn chúng cũng không biết. Dù là xuyên qua tương lai, để tương lai những người khác, Pokemon nói cho bọn chúng biết tương lai sẽ như thế nào như thế nào. Bọn chúng hoặc là bất lực cải biến, hoặc là cải biến sau nhảy đến mặt khác một đầu thời gian tuyến. Thậm chí bọn chúng cái nào sợ không hề làm gì. Nguyên bản đã nói với tương lai của bọn nó đều sẽ cải biến. Để bọn chúng không biết tương lai như thế nào. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Dialga cùng Celebi chung quy là sống ở thời gian tuyến bên trong, mà không phải siêu thoát tại thời gian tuyến. Nhưng Curse, Umusu liền nói có chút mơ hồ, cảm giác thuộc về loại kia mặc dù siêu thoát tại đầu này thời gian tuyến, nhưng hoàn toàn bị đường dây này chỗ ôm trạng thái. Nói như vậy, Arcus có lẽ sẽ không nhận đầu này thời gian tuyến ảnh hưởng, nhưng lại bất lực cải biến đã nhất định sự tình, cùng loại với một cái người quan sát. Như vậy dựa theo Umusu giảng dài, nguyên tắc bên trong As bọn hắn cải biến lịch sử, nhảy đến một cái khác thời gian tuyến. Một cái As bọn hắn xuyên qua thời gian cùng Deimos cùng một chỗ, cứu vớt Arcus thời gian tuyến. Về phần đầu này thời gian tuyến, Arcus sẽ như thế nào? Tiếp tục diễn kịch, vẫn là hủy diệt nhân loại? Trời mới biết đâu. Ikiyo đột nhiên trừng to mắt, cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra lật sách lên Michina Thao đã công bố lịch sử tư liệu. Nếu quả thật như nguyên tắc phát sinh, như vậy hẳn là sẽ sinh ra hai đầu thời gian tuyến. Bọn hắn chỗ đầu này thời gian tuyến là đầu nào? Là As bọn hắn cứu vớt, vẫn là không có cứu vớt? As cứu vớt thời gian tuyến hẳn là có phiến đá, vách đá khắc họa As bọn hắn, mà bọn hắn không sở hữu cứu vớt, vậy khẳng định không có khắc họa. Nhưng vào lúc này, Umusu đột nhiên đứng dậy, đồng dạng trừng to mắt nhìn về phía chung quanh. Umusu, phát sinh cái gì sao? Ikkyo quay đầu nhìn về phía Umusu, lại cùng nhìn về phía chung quanh, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lóe lên từ ánh mắt từng tia không hiểu. Đòn mặc dù các loại không hiểu rõ, nhưng vẫn là đi theo Ikkyo cùng một chỗ nhìn về phía Umusu. 567, phong tỏa. Umusu há miệng lẩm bẩm nói, nơi này bị phong tỏa, bị thời không chi lực phong tỏa, độc lập cùng thời gian tuyến bên ngoài. Ân, chuyện gì xảy ra? Ikkyo như cũ không hiểu nhìn xem Umusu, mới vừa nói, Arcus nó có thể tùy ý cải biến đã bơi qua, đang tại du lịch địa phương, nhưng lại không cách nào cải biến quá nhiều. Umusu nâng bờ môi nói ra, mà bây giờ, nơi này bị phong tỏa, vẫn là thời không giao nhau phong tỏa, chỉ có thể là nó, coi như Dahlia cùng Palkia liên thủ cũng vô pháp làm đến. Bởi vì nó không cách nào thay đổi qua đi toàn bộ. Cho nên phong tỏa nơi này là muốn tại không ảnh hưởng nhất định chuyện lớn huống dưới. Cải biến nơi này đi qua một chút sự tình. Cải biến nơi này không ảnh hưởng đại sự. Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày. Cũng là có thể hiểu được Umusu. Nhưng chính là lý giải. Hắn mới kinh ngạc tình cảm lúc trước suy đoán là sai lầm. Ask không có nhảy đến thời gian khác dây. Thuần túy là tại Arcus an bài xuống. Cải biến nơi này đi qua một chút sự tình. Vẫn là loại kia không ảnh hưởng đại sự tình huống dưới. Như vậy, Arcus nó quả nhiên là đang diễn trò a. Nếu như vậy, lần này chỉ có thể nhìn một chút thực lực của nó như thế nào. Về sau tại tùy thời tìm kiếm thu phục Dahlia, Palkia cơ hội. Về phần cái khác thu hoạch, rất có thể không có chứ. Mặt khác, còn có thể tìm tòi nghiên cứu một cái Arcus mục đích. Nó không có khả năng không duyên cớ diễn kịch. Tất nhiên có càng sâu tầng dụng ý. Nói không chừng trong đó liền có cái gì lợi ích có thể kiếm. Tốt, nhìn như vậy đến, As đã đi tới Michina Thao. Hoặc là Arcus không đợi As. Những này cũng không đáng kể. Chúng ta bây giờ chuẩn bị một chút, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi liền tiến về Arcus thần điện nơi đó đi xem một chút. Có lẽ còn có thể nhìn trận trò hay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.